Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1376, quá khứ và tương lai. Ngũ, Hoàng Siêu ở dấu bé Lam Miêu bướng bỉnh 3.000 hỏi dấu lớn thế giới thu được mong muốn hệ thống giáo dục. Lập tức, ở dấu bé tinh tế xuyên Việt dấu lớn lúc đầu thời gian tuyến thượng tiến hành đại quy mô nghiên cứu. Giả thuyết hệ thống giáo dục cuối cùng một khối đoàn bản bị bù vào. Thời còn trẻ mà bắt đầu tiếp thu ngụ giáo với vui khoa học tự nhiên giáo dục. Giả thuyết hệ thống giáo dục bao trùm Hoa Quốc hết thảy thổ địa. Bất kỳ cái gì nước Hoa Nhi Đồng đều miễn phí thu được loại này giáo dục quyền lực. Điều này làm cho Hoa Quốc trụ cột giáo dục trong vòng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Sở có người để ý chí kiên định, hăng hái hướng lên trên căn bản, còn có hoàn thiện thu hoạch tri thức con đường, nước Hoa cao tốc Internet, để quốc thổ nội bộ tin tức có thể rất nhanh giao lưu. Đương nhiên, cái này hạng nhất lại bị đế đô liệt vào phong tỏa kỹ thuật. Dù cho liền một tấm liên quan tới giả thuyết kỹ thuật trang giấy cũng không thể truyền cho bên ngoài. Mũ giáp toàn bộ đựng DNA tập trung, không có khả năng bị ngoại nhân chỉ dùng. Chỉ có Hoa Quốc công dân có sử dụng mũ giáp quyền hạn. Kỳ thực hiện tại phong tỏa kỹ thuật cũng không phải rất trọng yếu. Đối với vừa hoàn thành lần đầu tiên cách mạng công nghiệp, bây giờ còn không phải quá rõ ràng hiện tượng điện từ người. Muốn phải hiểu hư nghĩ võng lạc mũ giáp vẫn tương đối trắc trở. Nước Hoa tư tưởng giáo dục cực kỳ hoàn thiện. Toàn bộ khoa học kỹ thuật đều bị phong tỏa. Không ai vì tư lợi ra bán quốc gia kỹ thuật. Còn đối phương phái gián điệp qua đây. Thật bất hạnh nước Hoa quản lý phi thường nghiêm ngặt. Nhiều hơn một người tới cũng sẽ bị nghiêm ngặt chú ý. Cái này cái thế giới là Hoàng Siêu đi lên liền hung ác độc địa bật auto thời gian tuyến. Đại Hoa từ Đại Minh hậu kỳ bắt đầu bay lên, trực tiếp đem thế giới xa xa quăng phía sau. Đến rồi hiện tại Đại Hoa Hoàng đế thủ tiêu người người bình đẳng. Hoa Quốc càng là đem thế giới bỏ rơi không còn bóng. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, Hoa Quốc đối với vô quốc tế giao lưu liền không có bất kỳ hứng thú. Nào có giao lưu, chỉ có thể là Hoa Quốc dạy cho đối phương tri thức. Lẫn nhau phái du học sinh không có chút ý nghĩa nào. Người của chính mình có thể học được cái gì có dùng cái gì. Cản không nổi văn minh phát triển bước tiến, liền thuận theo tự nhiên để bọn họ tiêu vong được rồi. Hoa Quốc là từ Đại Minh loạn trong giặc ngoài thời kỳ đi tới. Hiện tại toàn dân tư tưởng đã nhìn về phía tinh không. Căn bản không có giáo hóa man di. Ở một cái tiểu địa phương xưng vương xưng bá nguyện vọng. Ý chí bồi dưỡng, giả thuyết giáo dục, cùng sơ bộ trí nhớ mở rộng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thanh thiếu niên đệ nhất học tập hiệu suất đây vì đề cao. Bọn họ sắp có hoàn chỉnh tri thức hệ thống, bỏ thêm vào so với trước đây càng nhiều hơn tri thức. Ở giả thuyết thực tế đặc thù bồi dưỡng bên trong, bọn họ có thể học được xử lý các loại thực tế tình huống. Hư nghĩ võng lạc một ngày ứng dụng, ngay lập tức sẽ giống như cái này The Matrix thắng lợi sau thế giới phát triển. Hiện tại dấu bé tinh tế xuyên Việt dấu lớn thời không Hoa Quốc còn có một cái ưu thế. Bọn họ có một loại ý chí sắt thép văn minh ánh sáng. Cái này là tất cả người tiến bộ tư tưởng tập hợp. Lại đang vô hình chung xúc tiến lấy mỗi cái cá thể giác ngộ. Cái này kỳ thực đã vượt qua sảng khoái trước văn minh nghiên cứu vật chất khoa học phạm trù. Xem như là Hoàng Siêu ngoại trừ khoa học kỹ thuật bên ngoài mở ra tinh thần lĩnh vực treo. Không ra treo làm sao lao ra tinh không? Không nên đánh giá thấp loài người tính trơ. Nếu như không có chiến tranh kích thích, địa cầu tài nguyên có thể miễn cưỡng duy trì. Đã đắc lợi ích người thống trị sẽ không đem tiêu hao chính mình hưởng thụ tài nguyên đi thiêu tiền. Bước vào vũ trụ mà người thường cũng sẽ không có giác ngộ đang không có uy hiếp lúc nắm chặt đai lưng chống đỡ mở rộng tinh tế. Dù sao ở ban đầu, loại này sự nghiệp nhìn không thấy thu hoạch, địa cầu hoàn cảnh thực sự thích hợp lòng nhân loại phát triển. Thế nhưng nếu như không phải nghĩ đi vào, sẽ giống như địa cầu có chút nông nghiệp tài nguyên giàu có địa khu. Người nơi nào rất dễ dàng sẽ không đói bụng, nhưng cũng không biết tiến thủ không có phát triển ra nhiều tân tiến văn minh. Hiện tại Hoa Quốc có một dâng trào văn minh chỉnh thể ý chí. Cũng có vô số năng lực xuất chúng người thi hành. Hệ thống mô phỏng sử dụng phía sau. Hoàng Siêu trước đây đã từng quấy nhiễu qua quan viên vấn đề giải quyết triệt đề. Ở hệ thống mô phỏng Trung Quốc gia vận chuyển đối với toàn thể quốc dân đều là trong suốt. Hết thảy sinh viên đều có thể trực tiếp bắt đầu chức vị trọng yếu chức vị. Hoa Quốc mới mở lãnh thổ có vô số quan viên có thể đi thay thế. Hệ thống bên trong nếu có người có chuyện, cũng có thể trực tiếp giết chết thay người. Căn bản không cần phải cân nhắc ảnh hưởng. Duy thì xã hội vận chuyển căn bản không cần một cái người đặc biệt. Vấn đề là hiện tại những chỗ tốt này đã không dùng được. Hoa Quốc ở Đại Minh hậu kỳ liền kiến quốc. Sau đó tốc độ leo khoa học kỹ thuật áp chế toàn bộ thế giới. Chiếm cứ đại lượng tài nguyên giàu có thổ địa. Hiện tại đã không có bành trướng cần phải. Mà 200 năm phát triển, Hoa Quốc đã triệt để trở thành một khoa giáo quốc gia. Quản lý quốc gia cơ cấu, duy việc xã hội sản xuất đều là tương ứng học giả. Bọn họ có cao thượng giác ngộ, mà nghiên cứu nội dung, liền là như Hà Duy cầm quốc gia tiến bộ, như thế nào càng hữu hiệu xúc tiến lực lượng sản xuất phát triển. Như vậy thế giới đã không cần Hoàng Siêu tổ chức cái gì điều tra bộ. Từng vòng thanh lý các ngành các nghề sâu mọt. Tất cả mọi người bộc phát ra chính mình sức sống, ở hợp lý đổi nhân loại lương thiện sinh hoạt điều kiện tình huống bên dưới. Đem văn minh sản xuất tài phú vùi đầu vào vô cùng tinh không trong thăm dò. Nơi đây phải nói dấu bé tinh tế xuyên Việt dấu lớn vị diện này được rồi. Nó miêu tả là một cái trống rỗng yên tĩnh vũ trụ. Cái này không phải là cái gì ngoại tinh nhân đại chiến vũ trụ. Mà nhân vật chính Cooper tiến nhập một cái trong hắc động. Phát hiện cái kia lỗ đen hạch tâm. Dĩ nhiên là một loại thời không tiết điểm. Hắn thôi chắc đó là cao duy nhân loại lưu lại. Ý của bọn họ chính là muốn trưởng cứu nhân loại. Đương nhiên Cooper thôi chắc phi thường tự tin. Hắn tin tưởng cái kia là mình những người này văn minh. Đã trải qua lần này đại biến. Sau đó phát triển trở thành siêu cấp cao uy vinh rõ ràng. Sau đó cho người trong quá khứ loại an bài người cứu mạng thủ đoạn. Hoàng Siêu chỉ muốn nói. Ha ha, liền trong phim ảnh loại này văn minh trạng thái. Ở địa cầu héo rũ bệnh lan tràn lúc. Cao tầng chính sách là tuyên bố trước đây lên mặt trăng kế hoạch là âm mưu. Làm cho tất cả mọi người người thường chuyên chú vào trồng trọt. Hàng thiên căn cứ cắm đầu nghiên cứu trạm không gian, mà tổng công trình sư biết đó là âm mưu, cũng không dám nói sợ những người quyết định tuyệt vọng, liền duy trì văn minh mầm móng cũng không đi ra ngoài tặng. Nhiều năm như vậy chỉ phái ra khỏi vài cái phi hành gia đến tinh môn phía sau thám hiểm. Cái này chính là không có một cái cao thượng giác ngộ khích lệ văn minh trạng thái. Có thể nói Hoàng Siêu giáo dục có điểm không hợp nhân loại thiên tính. Nhưng tuyệt không thể nói Hoàng Siêu tư tưởng ảnh hưởng đối với văn minh nhân loại không tốt. Khiến người ta tính tự do phát triển, rất có thể làm cho tất cả mọi người loại đồng quy vu tận. Bất quá cái này ở đồng quy vu tận nhân loại ngược lại không lỗ. Ngược lại không có cái nào quy tôn chạy mất. Mà nếu quả thật có người chạy mất, cũng tuyệt đối là quyền quý nhân vật. Người thường vẫn phải là đi tìm chết. Dấu bé tinh tế xuyên Việt dấu lớn bên trong vì nhân loại nào người thống trị không phải tích cực. Bởi vì tinh phía sau cửa tinh cầu chịu đến lỗ đen ảnh hưởng. Tình huống không xong, nếu như là cá điểu ngữ hoa hương thế giới. Bọn họ tuyệt đối có thể hao hết tài nguyên tạo một nhóm chạy nạn thuyền mang theo người một nhà. Tránh được đi, đem những người khác lưu ở địa cầu chờ chết. dấu bé tinh tế xuyên Việt, dấu lớn nhân có thể có nhiều hãm hại. Bị khoác lác vĩ đại nhất phi hành gia, bởi vì mình sợ chết, phát tin tức giả cho tổng bộ, nói chính hắn một tinh cầu thích hợp sinh tồn, làm cho người đến đón hắn. Trên thực tế hắn cái này cái tinh cầu không thích hợp sinh tồn, mà cứu viện giả nhận được, liền không thể đi còn lại tinh cầu tiếp thu tra xét. Thật vất vả tích góp từng tí một ra một lần thám hiểm, cứ như vậy lãng phí. Sau đó hắn chạy trốn lúc lại đem mẫu hạm đụng hư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.